Trần Duyên, chương 14, đạo đồ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, đạo đồ 4. Tử Vi chân nhân lắc đầu, sắc mặt biển đổi, trịnh trọng dặn dò. Cho dù như thế nào, sau này sư huynh hành sự cũng phải cẩn thận bảo hộ Kỳ Nhược Trần cho tốt. Thân phận hiện tại của Kỳ Nhược Trần không thể để lộ ra được, nếu như chính đạo tà môn biết hắn là Trích Tiên hàng thế, tất sẽ không từ thủ đoạn mà tới cướp người, nói không chừng cả những lão quái vậy trăm tuổi cũng xuất hiện, như vậy thì sơn môn của Đạo Đức Tông sẽ không ngừng tấp nập. Hắc, Đạo Đức Tông chúng ta đã truyền thừa 3.000 năm, sao có thể bị hủy trong tay chúng ta được? Tử Dương sư huynh, ta nhìn về phía xa của Tây Huyền Sơn, trong mây tía lại có ẩn huyết quang, chỉ sợ sau này, Đạo Đức Tông sẽ gặp phải thế cục khó ứng phó nổi. Khi đó huynh cứ gọi ta xuất quan, ta sẽ hoãn lại việc phi thăng cùng nhau hợp lực đối phó địch nhân. Tử Dương chân nhân vội vã đáp ứng, Tử Vi chân nhân lại trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói. Kỳ thực thiên cơ khó dò, ta chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thấy đốm sáng. Lại tưởng mình hiểu được thiên cơ, nhìn thấu âm dương, biết chuyện quá khứ tương lai, hắc, đúng là cuồng vọng tự đại. Nếu như biết trước được chuyện tương lai, thì sao lại có thể thủ thúc vô sách, để Đạo Đức Tông rối tinh rối mù như hiện nay. Nói xong Tử Vi nhân buồn bã vô cùng, vung tay lên, đi vào trong hậu điện. Bình minh ngày tiếp theo, Kỳ Nhược Trần được một tiểu đạo đồng dẫn đường, đi đến Thái Thường Cung, đây là nơi ở của Tử Dương chân nhân. Với hắn mà nói, mỗi bước đi lúc này, cảnh vật đều thay đổi một lần, giống như đang nhập mình vào trong một giấc mộng. Thái Thường Cung khí thế hùng tráng mượn thế núi, rừng cây ẩn giấu, giống như bồng lai tiên cảnh, trông lại như Quỳnh Lâu Điện Ngọc, gọi là tiên cảnh cũng không nói khoác chút nào. Nếu như Kỳ Nhược Trần còn ở Long Mông khách sạn, thì đánh chết hắn cũng không tin, trong thiên hạ lại còn những nơi hùng tráng vượt khỏi giới phàm trần như thế này. Lúc này, hắn cũng biết tu sĩ không phải là thân tiên, nhưng với thần thông mà họ có thì thần tiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Có một điều không hoàn mỹ duy nhất, đó là cơm chay ở Thái Thượng Đạo Đức Cung mùi vị rất kém, lấy những điều mà hắn mới học được thì chính là tràn ngập tượng khí. Thô sơ, không có linh tâm, tinh tế, khéo léo. Nếu như so sánh cơm chay ở đây với bánh bao nhân thịt của vợ chồng trưởng quỹ, thì đúng là khác nhau như trời với đất. Thái Thường Cung của Tử Dương đạo trưởng có vẻ ngoài nguy nga tráng lệ, khi bước chân vào cảm mang vẻ xa hoa. Thấy thuần khiết mà không có tục khí thanh cao xuất trần, không trong viện có trồng loại từ trúc tông lư. Cây cọ màu trúc tím, rồi lại còn trồng cả chuối tây, gió thoang thoảng thổi mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại mà sinh động, đúng là phong cảnh kiểu Nam Hải. Kỳ Nhược Trần đi vào chánh chính là Tử Dương chân nhân. Hắn nói thần tiên không ngớt, giữa có một lão đạo mặt mũi hiền lành. Mình lập tức quỳ xuống bái lạy, miệng Tử Dương chân nhân cười ha hả, thản nhiên nhận của hắn tám lạy, sau đó không thấy lão có động tác gì, mà có một lực lượng nhu hòa nâng Kỳ Nhược Trần dậy, đưa hắn tới trước mặt lão. Tử Dương chân nhân đánh giá kỹ Kỳ Nhược Trần một lần, chậm rãi nói. Nếu như người đã cam nguyện làm môn hạ của Đạo Đức Tông ta, vậy thì phải tuân theo quy củ. Đạo Đức Tông đứng đầu chính đạo, lấy chính tâm thành ý làm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi, trong mấy năm trước con đã làm những chuyện ác trái ý bề trên chưa? Kỳ Nhược Trần cả kinh, lập tức quỳ xuống trả lời. Tiểu nhân từ khi hiểu việc thì đã bắt đầu lưu lạc, cho tới khi tới Long Môn khách sạn ở quan ngoại thì được trưởng quỹ nhận nuôi. Những năm gần đây tiểu nhân vẫn nhớ ghi ân cho ở lại ở trưởng quỹ và trưởng quỹ phu nhân, tận tâm tận lực làm việc, chưa bao giờ làm trái ý của bề trên. Tử Dương chân nhân nhìn chằm chằm vào Kỳ Nhược Trần, trong mũi nặng nề hừ một tiếng. Tiếng hừ này như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng trong tai của Kỳ Nhược Trần, làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Kỳ Nhược Trần tâm trạng kinh hoàng, thanh âm run rẩy nói, nhóm dịch Hunter CD mơ cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden vị. Hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam, chân nhân, không thần tiên. Buổi sáng người tới Long Môn khách sạn, tiểu nhân thực sự không kháng cự được mê hoặc động tham niệm, ăn vụng ba cái bánh bao mới hấp và một chén canh xương. Tiểu nhân cũng không phải vì đói, mà là đồ ăn do trưởng quỹ phu nhân làm quá ngon. Trừ lần đó ra thì không làm chuyện gì khác trái ý bề trên cả, thực sự là không có. Nhưng lúc này ở trong lòng Kỳ Nhược Trần lại nghĩ tới chuyện hạ mê dược đánh ngất con dê béo, nhưng lại như tắt nước đổ đi, hồn nhiên coi mình không làm những chuyện thương thiên hại lý nào cả. Tử Dương chân nhân công lực thâm hậu, nghe như vậy cũng ngẩn ngơi. Sau khi trầm mặc chừng nửa nén hương, Tử Dương chân nhân mới thở phào ra một hơi. C, co lão cười khổ một tiếng, những thiên văn được một chữ toàn bộ đã quên sạch sẽ. Giáo hắn thì giờ không phun ra, lão đành dặn dò nói. Hôm qua Vân Phong đạo trưởng ân đã trinh tuyết gờ đã đưa cho người tông quy môn pháp của Đạo Đức Tông ta, hai ngày tiếp theo ngươi dụng tâm mà học cho thuộc. Sau đó Vân Phong đạo trưởng sẽ dạy cho ngươi những môn học khác như quy củ dâng hương lễ bái. Đợi ta và Thất Mạch chân nhân thương lượng những môn ngươi phải học trong ngày, rồi sẽ đích thân dạy cho ngươi. Bây giờ sự vụ trong tông rất bận rộn, lễ bái sư cứ tạm hoãn lại, vừa rồi ngươi lại ta tám cái, ta thay mặt trưởng giáo Tử Vi chân nhân thu ngươi làm đồ đệ. Sau này đừng có gọi bừa là thần tiên, người khác nghe lại cười cho. Tỷ Nhược Trần gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, một lúc sau mới rụt rè nói. Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện, Vân Phong đạo trưởng đúng là đã đưa cho con ba bản môn quy của Đạo Đức Tông thế nhưng trong sách có 10 chữ, thì có tới 4, 5 chữ con không biết. Đạo đồng tử mới chọn năm nay đọc trưởng an bài cho. Tử Dương chân nhân trầm ngâm trong chốc lát nói, hóa ra con không biết chữ, điều này đúng là ta đã quên mất. Vậy thì sau này mỗi ngày con bỏ ra một canh giờ, bằng 2 tiếng đồng hồ cùng các sách viết chữ. Con cứ đi xuống đi, có gì thì gọi Vân Phong. Kỳ Nhược Trần đáp ứng, theo tiểu đạo đồng đại điện, Tử Dương chân nhân đã gọi hắn quay lại. Tử Dương chân nhân lấy thanh đó nói, Nhược Trần, nếu tính tuổi của thế tục con đạo đúng là đã quá muộn. Nhưng thiên đạo cốt ra ngoài, nhưng mới đi tới cửa thạch ở người ra, giao cho Kỳ Nhược Trần, sau đã 18 rồi, hiện tại nhập môn học đại ở chuyên cần, chỉ cần con khổ công học tập thì ở tuổi nào cầu đạo cũng không tính là muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là con thành niên rồi mới tu đạo, thì cực khổ sẽ nhiều hơn người khác rất nhiều, đây cũng là thượng thiên cố ý muốn mài giũa con thành tài, không thể bởi vì như vậy mà sinh ra oán hận cam chịu. Sau này có gặp phải chuyện gì, luôn luôn phải nhớ kỹ. Đạo Đức Tông chúng ta đứng đầu chính đạo trong thiên hạ, mọi lý, làm đầu, con đã nhớ chưa? Lấy chữ chuyện đều phải. Kỳ Nhược Y cho Trần Cố Sức gật đầu. Tử Dương chân nhân lại lấy ra một cái bình thuốc bằng ngọc màu xanh, đưa cho hắn, nói. Đây là một lọ dưỡng thần đan, khi nào con cảm thấy thân thể thần trí mệt mỏi thì hãy uống một viên là được, nó sẽ có tác dụng tốt cho con. Tỷ Nhược Trần cảm ơn Tử Dương chân nhân, sau đó lại theo tiểu đạo đồng ra cửa. Tuy rằng tuổi của hắn chưa đủ 15, thế nhưng nếu Tử Dương chân nhân nói hắn là 18, vậy sẽ là 18. Hắn không ngốc tới mức đôi co làm gì, nhưng mẫu câu mà Tử Dương chân nhân căn dặn hắn, thì hắn biết chân nhân có dụng ý, mỗi câu, mỗi chữ đều khắc sâu vào trong lòng. Tỷ Nhược Trần đi rồi, Vân Phong đạo trưởng vẫn đứng sau lưng Tử Dương chân nhân lên tiếng, nói. Tử Dương chân nhân, Kỳ Nhược Trần tuổi đã 18, so với những đạo đồng nhập môn hơn tận 12 tuổi, đến lúc học tập thì sẽ có sự khó khăn. Hơn nữa người lại an bài hắn ở trong Thái Thượng Đạo Đức Cung tu luyện thì khi những đệ tử được cưng chiều, ngang ngược kiêu ngạo trong Thất Mạch thấy Kỳ Nhược Trần tư chất tầm trung lại được các vị chân nhân coi trọng như vậy, họ không biết hắn là Trích Tiên hàng thế sợ rằng sẽ tới sinh sự gây chuyện. Cho nên việc an bài này có thỏa đáng hay không? Tử Dương chân nhân liếc mắt nhìn Vân Phong vuốt râu mỉm cười nói. Đây chỉ là một khảo nghiệm đơn giản, nho nhỏ mà thôi. Nhược Trần bán bánh bao thịt người trong Hắc Điểm 6 năm, đã làm hại không biết bao nhiêu người, chẳng nhẽ lại không ứng phó được với những đệ tử không dành thế sự kiêu ngạo tự đại kia ư? Chuyện mà vi sư lo lắng nhất chính là hắn bị nơi phồn hoa này mê mẫn tâm hồn không? Chịu cực khổ tu luyện, hắn có thân thể Trích Tiên thì cũng làm sao tu luyện được tới đại viên mãn? Vân Phong đạo trưởng lập tức nói, cho dù, chân nhân anh minh, Petite New Webster, Comvenda, cách chương.